Riga vất vả thoát khỏi khống chế ấy và cảm thấy căng thẳng. Bubba chộp lấy khuôn mặt của hai thành viên chơi đồ mạnh đang bay lơ lửng trên không. Bubba cười thật tươi. Bụp, Bubba nắm lấy mặt của hai thành viên chơi đồ mạnh và đập họ xuống đất. Đó là tín hiệu cho sự đảo chiều thế trận. Cách chương.